Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 608, đều phạm vào sai lầm lớn. Nửa nén hương thời gian đối với Tại Dạ Cha đều là khó khăn vô cùng. Hắn độ đạt tới cực hạn nhưng so sánh nhân hoàng trung kỳ. Nhưng hỏa báo vương độ cũng không chậm. Võng Q8Q1ZVK C0M mấu chốt phụ cận đều là hỏa báo. Hắn hành tẩu rất khó khăn, trèo chống nửa nén hương thời gian vẫn là liều mạng kết quả xuống. Giống như vận khí không tốt, đoán chừng nửa nén hương tựu vẫn lạc. Thêm chút sức, hồ lang hét lớn một tiếng, nửa nén hương thời gian nhất định phải làm đi cái này hỏa báo vương. Nếu không tất cả mọi người có đại phiền toái. Một đám người nhao nhao liều mạng phóng thích công kích, ý đồ mau chóng đem hỏa báo vương đánh giết, nhưng mà làm cho tất cả mọi người phiền muộn đến thổ huyết sự tình sinh. Cái kia hỏa báo vương bị nện xuống lòng đất về sau thế mà chưa hề đi ra, mà là vận dụng lợi chảo hướng lòng đất bỏ chạy, đồng thời nó còn không có trốn bao xa, ngay tại phía dưới lòng đất ẩn núp. Tuy thì chuẩn bị lao ra động thủ, cái này hỏa báo vương linh trí thật cao. Mọi người âm thầm kêu khổ, huyền thú cấp bậc càng cao, linh trí càng cao. Cái này hỏa báo mặc dù nhìn không giống như là huyền thú, nhưng cũng là có sinh mệnh linh hồn tồn tại. Nó hiểu Su Cát Tị Hung Đảo có thể hiểu được. Mọi người thoáng cái nhức đầu, hỏa báo vương độ quá nhanh. Mọi người xuống đất ngọn nguồn khẳng định đuổi không kịp nó. Giống như từ bỏ nó đi công kích một cái khác hỏa báo vương, nó lại sẽ xuất đến đánh lén. Dầm dầm dầm, 6 cái nhân hoàng đối mặt đất cuồng oanh loạn tạc, đem phụ cận mặt đất cho nổ vết rách khắp nơi trên đất. Cảnh hoàng tàn khắp nơi, hồ lang còn xông vào lòng đất, ý đồ truy sát hỏa báo vương. Đáng tiếc hỏa báo vương trong lòng đất thái linh sống, bằng vào hồ lang một người còn giết bất tử hỏa báo vương. Hồ lang truy sát một lát, chỉ có hận hận bay vụt mà lên. Hồ lang, dục cầm cố túng, lục linh não hải nhanh chóng chuyển động, nhìn thấy hồ lang xông ra trên mặt đất, khẽ kêu một tiếng. Hồ lang cùng mấy cái nhân hoàng liếc nhau, toàn bộ hướng Dạ Cha chạy như bay phương hướng bay đi. Quả nhiên mọi người vừa mới bay đi, phía dưới mặt đất tựu bạo liệt mà ra, một đạo hỏa hồng sắc ảnh tử bắn ra. Hỏa áo vương bị lừa rồi, đuổi theo giết các vị nhân hoàng. Hưu tương đương, một cái màu lam quỷ trảo từ trên trời giáng xuống. Đối hỏa báo vương đột nhiên chộp tới. Giống như hỏa báo vương không có thụ thương nhất định có thể né tránh. Giờ phút này độ đại giảm, bỗng chốc bị hư không quỷ chảo bắt lấy. Còn lại 5 cái nhân hoàng bắn ngược mà ra, nhào nhào đánh ra công kích mạnh nhất, ý đồ một chiêu đem cái này hỏa báo vương cho xử lý. Oanh, hỏa báo vương bị đập ầm ầm bay ra ngoài, liên tục lăn xuống ngàn trượng cự ly, nằm dạp trên mặt đất thoi thóp. Một cái chân đều đứt gãy, rõ ràng đã bị trọng thương. Hưu tương đương, nhìn thấy mấy đại nhân hoàng bay vụt mà đến. Hỏa báo vương hai cái chân trước nhanh đào địa, thân thể hướng lòng đất chui vào. Nó biết như còn không trốn, đợi chút nữa khẳng định sẽ bị đánh giết. Không chống nổi, nơi xa truyền đến một đạo quát lớn âm thanh. Là Dạ Cha kêu khổ âm thanh. Phía sau hắn một đạo hồng quang theo đuổi không bỏ, Dạ Cha chỉ có thể không ngừng cải biến tiến lên lộ tuyến. Độ đạt đến cực hạn, nhưng vẫn là không ngừng bị hỏa báo vương rút ngắn cự ly. Dạ Cha một gương mặt mo bên trên đều là huyết, phía sau chiến giáp tầng tầng bạo liệt, máu thịt be bét rõ ràng bị thương. Hắn trèo chống thời gian còn chưa tới nửa nén hương. Nhìn thấy hỏa báo vương phía sau lít nha lít nhít hỏa báo. Tất cả mọi người biết làm khó Dạ Cha. Giống như Dạ Cha là nhân hoàng cảnh, hay là quân hầu cảnh đỉnh phong đều tốt một chút. Một cái quân hầu cảnh hậu kỳ, trèo chống thời gian dài như vậy, không bị hỏa báo vương xé thành vỡ nát, đã không phải thường không dễ dàng. Cái này hỏa báo vương tựa hồ càng cường đại mấy phần. Độ rõ ràng mau một chút, mấy đại nhân hoàng liếc nhau, chỉ có cắn răng lên, không xử lý hai cái hỏa báo vương. Cái này một mảnh liền lấy không xuống, vô số tài nguyên linh tài vô pháp thu thập, càng không cách nào chinh chiến còn lại khu vực. Cái này hỏa ngục là một cái bảo địa, không nói linh tài, liền nói nơi này lại càng dễ cảm ngộ áo nghĩa, đã đáng giá mọi người lấy mạng đi liều. Sáu cái nhân hoàng loại trừ mông thần bên ngoài đều không có thụ thương. Mông thần đã sớm nuốt thuốc chữa thương, năng lực khôi phục kinh người, giờ phút này đã không còn đáng ngại, sở dĩ mọi người không có lý do thối lui, chuẩn bị tử chiến đến cùng. Còn như cái kia trọng thương trốn vào lòng đất hỏa báo vương, tất cả mọi người không thèm để ý, một cái chân đoạn mất, cái này hỏa báo vương có thể lật lên cái gì bọt nước thời gian ngắn căn bản không có khả năng khôi phục, chỉ cần cẩn thận không bị nó đánh lén liền tốt. Kết trận, hồ lang chợt quát một tiếng, sáu người thành hình quạt phương vị hướng tiền phương bay đi. Chờ dạ cha vượt qua mọi người về sau, một đám người nhao nhao xuất thủ, mông thần lần nữa đỉnh đi lên, chính là vì cho mọi người phóng thích thần thông khóa chặt hỏa báo vương công kích thời gian. Hô hô tương đương, cái này hỏa báo vương đồng dạng phun ra màu đỏ lên khí lưu. Mông thần thân thể bị dừng lại giữa không trung, kia hỏa báo vương trên đầu gai nhọn đối mông thần ngực hung hăng đâm tới. Nếu là lúc trước mông thần có thể lại sẽ bị đâm bị thương. Lần này khác biệt, sáu cái nhân hoàng cùng một chỗ chiến đấu lâu như vậy, đều có ăn ý, tại mông thần xông đi lên một khắc này mấy người đồng thời động thủ. Thoáng cái đem hỏa báo vương độ cho khống chế. Hồ lang vung lên một cái cự phủ trùng điệp đem hỏa báo vương cho đập bay ra ngoài. Oanh tương đương, nơi xa một ngọn núi lớn bị oanh ra một cái cự đại động. Núi đá lăn xuống, tiếng ầm ầm bên tai không dứt, bụi đất đầy trời, đất rung núi chuyển, tốt tương đương, mọi người liếc nhau, đều thở ra một hơi. Sáu người phối hợp rất không tệ. Xem ra có thể nhẹ nhõm mài chết cái này hỏa báo vương. Chỉ cần hai cái hỏa báo vương chết một lần, phía dưới cấp thấp hỏa báo tựu không đáng để lo. Cái này một mảnh địa bàn bọn hắn đem có thể nhẹ nhõm chiếm cứ. Phanh, bị đánh vào bên trong ngọn núi nhỏ hỏa báo bắn ra. Lục đại nhân hoàng nghênh đón tiếp lấy, đồng dạng là mông thần đi hấp dẫn hỏa báo vương công kích. Những người còn lại phối hợp, hưu tương đương, bên kia dạ cha nhanh hướng miệng hẻm núi phóng đi. Hắn người bị thương nặng cần chữa thương, bên ngoài đều là hỏa báo, hắn tự nhiên không dám ở bên ngoài dừng lại. Hắn thả ra hoàng kim trảo tử, đem miệng hẻm núi từng cái hỏa báo đánh bay, thân thể như kiểu lưỡi kiếm sắc bén phóng đi. Không đúng, vào thời khắc này, Thiên Liên giáo giáo chủ đột nhiên quát khẽ một tiếng. Hắn mục quang đột nhiên nhìn về phía dạ cha sau lưng mặt đất. Quát lớn, dạ cha, không muốn đi vào. Dạ cha khẽ giật mình. Có chút không minh bạch Thiên Liên giáo giáo chủ vì cái gì nói như vậy, nội tâm của hắn chần chờ. Sở dĩ tựu cũng không có dừng lại. Thân thể tại cường đại quán tính dắt mang xuống xông vào trong hạp cốc. Lui. Thánh nữ mau lui lại, thánh chủ mau trốn, mấy đạo quát lớn tiếng vang lên. Thiên Liên giáo giáo chủ hồ lang mông thần bọn người đồng thời quát lớn. Dạ cha tại lúc này rốt cục minh bạch vì cái gì để hắn không muốn vào tới. Bởi vì dưới mặt đất một đạo hắc ảnh nhanh hướng hẻm núi nơi này nổ bắn ra mà đến. Đúng là đầu kia bị trọng thương hỏa báo vương. Trọng thương hỏa báo vương. Đó cũng là hỏa báo vương. Hỏa báo vương phòng ngự cùng công kích kinh khủng dị thường. Bình thường quân hầu cảnh gặp chi hẳn phải chết, căn bản không phải một chiêu chi địch. Trừ phi có dạ cha loại này độ rất nghịch thiên mới có thể đào tẩu. Dạ cha nếu là lúc trước lui về hẻm núi không có vấn đề, giờ phút này lại phạm vào sai lầm lớn, bởi vì dưới nền đất có một cái trọng thương hỏa báo vương. Cái này hỏa báo vương linh trí rất cao, một cái tại trên sự cảm ứng tình huống, dạ tra một đường trốn về đến, hơn nữa còn là quân hầu cảnh, nó tự nhiên khóa chặt dạ tra, muốn cầm hắn tiết, dạ tra tiến vào trong hạp cốc, đem hỏa báo vương lực chú ý hấp dẫn tới, lúc đầu từ phía trên tiến vào hẻm núi, khẳng định sẽ bị viễn cổ thần trận quấy nhiễu vây khốn. Sẽ ở miệng hẻm núi xoay quanh, nhưng này chỉ hỏa báo vương lại tại lòng đất, căn bản không bị ảo cảnh ảnh hưởng. Nó khóa chặt dạ tra khí tức, một đường truy tung mà đến, nhẹ nhõm có thể theo lòng đất xông vào trong hạp cốc. Toàn bộ người nghe lệnh, lui về hoang giới, lục linh giếng nước yên tĩnh sắc mặt lần thứ nhất có kinh sợ. Bất quá nàng cũng không có hoảng. Mà là một tay xách theo lục ly cánh tay, lấy ra bản mệnh châu đằng không mà lên, nàng ở giữa không trung một bên hướng hẻm núi bên kia bay đi. Một bên quát chói tai, đồ hồng, các ngươi 30 người cho dù chết, các ngươi cũng cho ta ngăn trở hỏa báo vương, những người còn lại lập tức rút lui, lui vào hoang giới, nhanh, 6 cái nhân hoàng cứu viện đã muộn. Giống như cho hỏa báo vương xông vào trong đám người, cái này hơn 1.000 quân hầu cảnh còn có trong đại bản doanh hơn 1.000 thiên tài con em muốn chết hơn phân nửa, sở dĩ nhất định phải hy sinh một số người đỉnh trước lại hỏa báo vương, cho các nàng đào tẩu thời gian. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.